Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 1139, năm 8 tuổi là năm tuổi thơ tan vỡ. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi có thể ra ngoài là vì có một bác sĩ trong viện đưa tôi ra. Sau khi ra ngoài, tôi bị bịt mắt, có một người nói với tôi. Hắn có thể cho tôi cơ hội để trả thù. Tôi liền đồng ý, sau đó, tôi được đưa tới Hải Thành. Tôi đợi ở cửa khách sạn 4 tiếng đồng hồ liền gặp được cô. Vậy là từ đầu tới cuối cô đều không biết là kẻ nào sai cô giết tôi. Cô cũng không biết người này. Yến Thanh Ti lấy tấm hình của Hạ Như Xương ra. Nếu từ đầu tới cuối Yến Minh Châu không biết gì, vậy Du Dực không có lý nào lại đưa cô ta tới đây cả. Yến Minh Châu lắc đầu. Tôi không biết. Từ trước đến giờ tôi chưa từng tiếp xúc chính diện với kẻ bảo tôi giết cô bao giờ. Khi Yến Thanh Ti tỏ ra hơi thất vọng, Yến Minh Châu lại nói. Nhưng, tôi từng thấy người đàn bà trên tấm ảnh này. Yến Thanh Ti sốt sắng hỏi. Lúc nào, ở đâu, năm cô 8 tuổi, lúc vừa mới lên thành phố. Mẹ tôi biết cô và mẹ cô tới nên đã cãi nhau với ba tôi một trận. Sau đó đưa tôi và Minh Tu về Diệp gia. Yến Minh Châu chỉ sinh sau Yến Thanh Ti có vài tháng. Khi ấy cô ta cũng sắp 8 tuổi rồi. Đã nhận thức được mọi thứ xung quanh. Buổi tối ngày hôm đó, tôi không ngủ được nên lén chạy ra khỏi phòng. Tôi không biết lúc đó là mấy giờ nhưng cũng biết là rất muộn. Vì tất cả mọi người đều đã ngủ. Tôi thấy Diệp Kiến Công vội vàng chạy xuống lầu đi ra cửa. Trông ông ta rất sốt sắng. Căn bản không hề nhìn thấy tôi. Lúc ấy, tôi cũng thấy tò mò nên liền đi theo. Thấy ông ta ra cửa. Bên ngoài đỗ một chiếc xe. Bà ta đang ngồi trong xe. Cửa xe mở ra. Bà ta không xuống nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy mặt. Yến Minh Châu đã biết cha mẹ cô ta chết dưới tay Diệp Kiến Công. Tất nhiên sẽ không còn tôn trọng ông ta như trước đây nữa. Khi ấy tôi không được cao. Đứng sau bụi hoa, tôi nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ. Yến Thanh Ti hỏi, họ đã nói gì? Yến Minh Châu nghĩ lại rồi kể hết với Yến Thanh Ti những gì họ nói. Chắc chắn là cô ta chứ? Chắc chắn. Tôi đã thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta. Ảnh cô cũng đã xem rồi đấy. Quả thật, giống y hệt. Nắm bắt thời gian đi. Tôi không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Biết rồi, Yến Minh Châu nói. Lúc đó tôi nghe cũng chẳng hiểu gì cả. Cuộc đối thoại của bọn họ bắt đầu cũng rất kỳ lạ. Tôi thấy chẳng có gì thú vị nên về phòng. Sau đó, mẹ cô chết. Cô được đưa vào Yến gia. Khi ấy Yến Minh Châu chỉ là một cô bé được chiều hư. Trong đầu chỉ có quần áo đẹp, đồ chơi, đồ ăn ngon. Căn bản sẽ không nhớ đến những cái khác. Hơn nữa, nếu là người không hiểu chuyện nghe thấy cuộc đối thoại của Diệp Kiến Công và Hạ Như Xương cũng đều sẽ cảm thấy mờ mịt. Sau đó, cô ta liền quăng luôn chuyện tối ngày hôm đó ra sau đầu. Nếu Hạ Như Xương không bị lộ, Yến Minh Châu cũng sẽ không bao giờ nhớ lại chuyện ngày hôm đó nữa. Tay Yến Thanh Ti siết chặt lại. Cô nhớ lại năm mình 8 tuổi. Năm tuổi thơ cô tan vỡ. Diệp Kiến Công gặp được Nhiếp Thu Xính trước nên đã thấy sợi dây chuyền trên cổ bà. Sau đó nói với Hạ Như Xương. Bảo bà ta tới xác nhận. Vậy nên... mới có một loạt những chuyện xảy ra sau đó. Nhiếp Thu Xính chết. Sau khi chết còn bị chửi là tiểu tam. Yến Thanh Ti vào sống tại Yến gia. Sự việc cứ từ đó mà tiếp diễn. Cái chết của Nhiếp Thu Xính 17 năm trước là do Hạ Như Xương bày mưu tính kế. Diệp Kiến Công chỉ làm theo kế hoạch. Nhưng Diệp Kiến Công cũng biết về sợi dây chuyền đó. Vậy chỉ có thể nói. Trước đây ông ta cũng từng thấy sợi dây ấy rồi. Hoặc nói cách khác, liệu có phải nhiều năm trước ông ta cũng đã tham dự vào việc bắt cóc tiểu ái lúc 5 tuổi không? Cách chương.